bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi phần 18 của câu chuyện Giấc Mơ Áo Cưới. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 18 của câu chuyện dài kỳ này qua giọng đọc của Nhím Du và Jun nhé. Minh Thành nhìn Tuấn Dũng. Những gì bí mật của chị hai em đã nói hết. Vậy anh nghĩ sao về chị ấy? Càng nghe, anh càng hiểu và càng yêu chị hai em nhiều hơn. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, bất luận thế nào, anh cũng không thể để mất Mai Lâm. Cô ấy không những giàu tình thương, mà còn giàu nghị lực khiến anh khâm phục. Phen này đợi chị hai về ăn mừng mới được. Nhưng mà anh Dũng này, anh có trở về Hàn Quốc nữa không? Cái đấy thì còn phải hỏi ý kiến chị em đã. Nếu chị em cho ở lại thì anh ở lại. Minh Thành nhướng mắt. Chưa gì coi bộ anh đã nhất vợ nhì trời rồi đấy nhớ. Vấn đề đi hay ở đều phụ thuộc ở chị hai em. Lỡ chị ấy bảo anh trở về thì anh cũng trở về nữa sao? Mai Lâm không tuyệt tình thế đâu. Lại còn bênh nhau nữa. Anh Dũng, em hỏi câu này anh phải trả lời cho thật. Bấy đặt rào trước đón sau. Thôi được, em cứ hỏi đi. Nếu như anh kết hôn với chị em và định cư luôn ở Việt Nam thì chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị phải làm như thế nào? Bỏ. Anh nói đùa đấy hả? Không đâu, anh đang nói thật đấy. Vì nó mà anh đã đánh mất cả hạnh phúc của mình. Thà rằng anh lựa chọn hạnh phúc, sự nghiệp kia thì ta có thể bắt đầu lại mà. Nhưng khó khăn lắm anh mới có được sự nghiệp to lớn như thế. Bỏ đi không uổng sao? Vậy hạnh phúc em bỏ đi suốt đời em có tìm lại được không? Ta còn sức lực, ta còn đôi tay, thì rồi sẽ tạo dựng lại được sự nghiệp. Anh nói cũng phải, mà chị hai em sẽ không bao giờ đồng ý để anh bỏ tất cả bên kia đâu. Ai nói là anh bỏ, chức chủ tịch hội đồng quản trị anh không làm nữa thôi. Còn cổ phần của anh có thể bán cho người khác lấy tiền về Việt Nam đầu tư không được sao? Anh muốn xóa sạch hết kỷ niệm không vui ở Seoul. Nghĩ vậy, Tuấn Dũng chợt thấy lòng nhẹ nhõm và tràn ngập hy vọng. Anh nóng lòng chờ đến ngày Mai Lâm trở về. Thanh Tuấn sờ tay lên trán Tuấn Hải. Thằng bé nóng quá, em xuống nhà gọi điện cho anh Dũng đi Minh Tâm, xem có cần phải đưa thằng bé vào viện không. Dù đang mơ màng, nhưng khi nghe thấy hai chữ bệnh viện thì Tuấn Hải dãy nảy lên. Không, con không vào bệnh viện đâu. Nào ngoan nào, bệnh thì phải vào bệnh viện để khám và trích thuốc mới hết bệnh được chứ. Con không chịu, bác sĩ trích thuốc đau lắm. Cô Lâm ơi, cô về với con đi, cô đừng bỏ con. Thanh Tuấn dỗ dành. Thôi đừng khóc nữa, cô Lâm không bao giờ bỏ con đâu. Cậu gạt con, cô Lâm không bỏ con, mà cô Lâm đi đâu mất tiêu rồi. Thằng bé lay lay tay Thanh Tuấn. Có phải ba con đã làm điều gì cho cô Lâm giận không cậu? Không có đâu, tại cô Lâm đi công tác thôi mà. Đi công tác là đi giống như ba con đó hả cậu? Đúng rồi. Nhưng ba con có đi đâu lâu như vậy đâu. Ngày nào con cũng trông, mà cô Lâm vẫn không về. Cô Lâm bỏ con thật rồi. Thanh Tuấn ôm thằng bé vào lòng. Ngoan, con nằm nghỉ đi cho khỏe. Nếu không cô Lâm về sẽ rất lo lắng khi thấy con bệnh đấy. Thật hả cậu? Cậu gạt con làm gì? Tuấn Hải ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhưng vừa nhắm mắt lại đã mở mắt ra ngay. Không được, con mà ngủ, cô Lâm về con không biết, thì cô Lâm lại đi mất. Con yên tâm, cô Lâm về, cậu sẽ gọi con. Tuấn Hải yên tâm nhắm mắt, không lâu sau rơi vào trạng thái mê man, mùi khô nứt mà vẫn gọi tên cô Lâm. Thành Tuấn quay sang Tâm còn đứng gần đó. Em đi gọi điện đi, để anh canh chừng Tuấn Hải. Minh Tâm lắc đầu. Không ngờ thằng bé nó nhớ chị hai đến phát bệnh như vậy. Ở Cần Thơ, chị hai có nhớ Tuấn Hải hay không nữa? Ra đến phòng khách, Minh Tâm đến ngay máy điện thoại. Anh bấm số điện thoại di động của Tuấn Dũng. Có tiếng tít liên hồi, chứng tỏ là máy bận. Anh gác máy, 2 phút sau lại nhấc ống nghe lên, bận tiếp. 5 phút sau, Minh Tâm nhấc ống nghe lần cuối. Cũng may lần này máy không bận. Alo, Tuấn Dũng nghe đây. Anh Dũng, anh đang ở đâu vậy? Anh có thể về nhà ngay được không? Có chuyện gì không em? Tuấn Hải đang bị sốt, thằng bé cứ đòi gặp chị hai. Được rồi, anh về ngay. Minh Tâm gác máy, anh ngồi luôn ở phòng khách để chờ Tuấn Dũng. Không đầy 15 phút sau thì nghe tiếng chuông cổng. Minh Tâm hấp tấp đi ra, cánh cổng được mở rộng, xe Tuấn Dũng vào sân. Cùng bước xuống với anh là một người đàn ông. Minh Tâm đoán đó là vị bác sĩ riêng của Tuấn Dũng. Không dừng lại ở phòng khách mà Tuấn Dũng đưa luôn vị bác sĩ ấy lên lầu. Cửa phòng Tuấn Hải bật mở, Thành Tuấn đứng lên. Anh Dũng. Tuấn Dũng hỏi. Tuấn Hải sao rồi? Thằng bé cứ gọi mãi tên chị hai. Để tôi xem nào. Thành Tuấn nhích người ra sau để nhường chỗ cho vị bác sĩ khá trẻ, bác sĩ Tùng Quân. Anh sờ lên trán thằng bé, rồi tiếp theo là những dụng cụ của một vị bác sĩ. Tùng Quân đo nhiệt độ, rồi khám tổng quát xong đâu đấy. Anh kết luận. Thằng bé bị cảm, không cần phải đến bệnh viện, cũng không cần phải trích thuốc đâu. Dùng cây bút ghi, Tùng Quân trao tờ giấy cho Tuấn Dũng. Đây là toa thuốc, cậu cứ mua và cho thằng bé uống. Nếu đến tối mà không giảm thì gọi điện ngay cho tôi. Cảm ơn cậu. Tùng Quân giơ tay chào tạm biệt Thanh Tuấn. Vừa bước ra khỏi phòng, anh tò mò hỏi ngay. Này, cô Lâm mà con trai cậu gọi trong lúc mê là ai vậy? Là cô giáo của nó. Không phải chứ, thằng bé thương cô giáo đến vậy sao? Sao tên ba mẹ nó không gọi mà lại gọi tên cô giáo? Tôi mới nghe chuyện này lần đầu tiên đấy. Thế cậu có nghe nói cô giáo như mẹ hiền không? Có, nhưng mà... Có là được rồi. Tấn Dũng lái xe đưa bác sĩ về rồi, Minh Tâm mon men lên lầu. Sao rồi hả anh ba? Cảm nhẹ thôi, nhưng vì do nhớ chị hai quá nên thằng bé tưởng gọi trong mơ. Thật là tội nghiệp. Nhớ lúc anh em mình bị bệnh, chị hai luôn kề cận bên giường. Còn bây giờ Tuấn Hải bệnh, cần có chị hai thì chị hai đang ở xa quá. Nói rồi, anh nhìn lịch. 2 ngày nữa chị hai mới về, mà Tuấn Hải cứ gọi mãi tên. Không biết bệnh có giảm được không. Nhớ mà đến bệnh thì đúng là... Minh Tâm bỗng lắng tai nghe. Hình như dưới nhà có tiếng điện thoại, hay anh xuống nghe đi. Không chừng là chị hai gọi điện về đó. Ừ, có thể lắm. Thành Tuấn lao nhanh xuống lầu. Anh không thể đi từ từ được, vì điện thoại reo có vẻ liên hồi và gấp rút. Alo. Đúng y như dự đoán. Thanh Tuấn, sao nhà vắng thế? Chị gọi điện 2 lần mà chẳng ai nghe, làm chị hốt hoảng lên, tưởng ở nhà có chuyện gì. Em đang nói chuyện với thằng Tâm trên lầu, nên có lẽ không nghe thấy. Cả nhà khỏe cả chứ? Anh Dũng, Tâm, em và Minh Thành đều khỏe. Còn Tuấn Hải... Tuấn Hải sao? Không biết có phải do nhớ chị không mà thằng bé bị sốt. Bây giờ thì nó sao rồi? Anh Dũng vừa đưa bác sĩ về khám, cho biết là cảm nhẹ nhưng... Em đừng làm chị hồi hộp nữa mà. Trong cơn mơ, Tuấn Hải thường gọi tên chị hai. Chị có thể sắp xếp về sớm hơn được không? Mai Lâm thở hắt ra. Chị đoán không sai, đúng là ở nhà có chuyện. Hèn gì mấy hôm nay tâm trạng chị không được yên. Đã cho Tuấn Hải uống thuốc gì chưa? Bác sĩ cho uống 1 lần, anh Dũng cầm toa đi mua thêm rồi. Chị hai, do từng nhớ chị mà thằng bé sinh bệnh. Em sợ bệnh của Tuấn Hải sẽ kéo dài. Không có chị, Tuấn Hải chẳng chịu ăn uống gì hết. Suy nghĩ thoáng qua, Mai Lâm quyết định. Được rồi, em hãy cố gắng ép Tuấn Hải ăn và uống thuốc. Chiều nay chị có mặt tại thành phố. Thật hả chị Hai? Ừ, nghe trưởng đoàn nói chiều nay đoàn thực tập sẽ về. Vậy thì hay quá. Em nhớ những lời chị dặn đấy, chị cúp máy đây. Thanh Tuấn lim dim mắt. Vậy là Tuấn Hải sớm khỏi bệnh rồi. Anh vừa gác máy thì đã nghe thấy tiếng chuông cổng. Thanh Tuấn lẩm bẩm. Sao mà tới tấp vậy? Hết chị Lâm gọi điện thì anh Dũng cũng về. Nhưng cánh cổng bật mở, người bấm chuông không phải là Tuấn Dũng mà là một người con gái sang trọng. Thanh Tuấn hỏi. Chị muốn tìm ai? Người con gái gỡ mắt kính trên mặt xuống. Tuấn Dũng, đây có phải là nhà anh ấy đang ở không? Anh ấy, hay tiếng ấy như thân mật. Thanh Tuấn quan sát cô gái trước mặt. Nét đẹp có gì đó lai lai, đôi mắt đa tình, mái tóc nhuộm hơi vàng, đôi môi quyến rũ. Nói chung là một nét đẹp rất kiêu sa. Thanh Tuấn tự hỏi, là mẹ của Tuấn Hải chăng? Không phải, nhìn đâu có giống mấy tấm hình trong album mà anh từng xem. Vậy đây là ai? Cô gái tự giới thiệu. Tôi tên là Nguyệt Thu, mới từ Seoul sang, phiền cậu báo lại với Tuấn Dũng. Thanh Tuấn à lên một tiếng, nhưng anh kịp ngăn lại. Thì ra đây là người con gái đã từng theo đuổi anh Dũng, như lời Vĩ Nam nói. Vậy cô ta đang là tình địch của chị Hai, thế nên có nên để cô ta gặp Tuấn Dũng không? Thanh Tuấn suy nghĩ rồi vờ cau mày. Chị nói chị tìm Tuấn Dũng, mà Tuấn Dũng nào? Người đàn ông mang hai dòng máu Việt Hàn, có đứa con trai tên là Tuấn Hải ấy. Vậy thì tôi không biết. Thanh Tuấn nghĩ, cầu mong cho anh Dũng đừng về nhà trong lúc này. Không phải anh ấy ở địa chỉ này sao? 336B. Địa chỉ thì đúng, nhưng chủ thì không. Thanh Tuấn nói dối. Chị Hai tôi mua lại căn biệt thự này của một người tên là Kan Junhi. Nguyệt Thu mừng rỡ. Ừ, đúng rồi, là anh ấy đấy. Nếu Tuấn Dũng bán căn biệt thự này thì anh ấy đi đâu? Tôi không được biết. Ông ta có trở về Seoul không? Nguyệt Thu lắc đầu. Không có. Công ty ở Seoul đều do Vĩ Nam quản lý. Thanh Tuấn tỏ ra băn khoăn. Xin lỗi, tôi không giúp gì được cho chị. Nguyệt Thu thất vọng. Cô cảm ơn rồi bước ra đường, nhưng bỗng quay lại, làm Thanh Tuấn muốn thót tim. Chị cậu tên là gì? Mai Lâm, nhưng chị ấy đã đi công tác ở Cần Thơ rồi. Cảm ơn cậu. Thấy Nguyệt Thu lên xe taxi, Thanh Tuấn mới thở phào. Nghĩ lại anh cũng thấy tội tội. Từ Seoul sang đây tất cả vì người mình yêu thương. Nhưng cô Nguyệt Thu kia không nghĩ, cái gì không thuộc về mình mà cứ đeo đuổi như thế, không phải là vô ích sao? Lòng em đang thật nhớ anh, và em mong mình sẽ quên. Một cuộc sống thiếu vắng bóng anh, thiếu những hạnh phúc. Ngày đôi ta là của nhau, lòng em không hề biết đâu. Thật ý nghĩa những lúc có anh kề bên nói cười. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 18 của câu chuyện Giấc Mơ Áo Cưới. Phần 18 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này. Vì không tin chúng mình đã xa nhau rồi, đã chia ly thật không hay. Chỉ là chính em đang chìm trong mắt mộng, chợt nhận ra lúc này với em chỉ còn giọt nước mắt muộn màng.